trước số phận một con người. 18 tháng bị tạm giam, bị cáo chỉ được nghe những lời buộc tội như con chuột ở trong cái thùng sắt bị người ta gõ đùng đùng. Bị cáo vô tội nhưng không biết lấy gì để chứng minh, chỉ mong quý tòa xem xét lại. Không ai tin đó là sự thật, dù bị cáo nói rất thiết tha. Nhưng cũng không ai, kể cả chủ tọa phiên tòa lẫn đại diện viện kiểm sát, có đủ lý lẽ để buộc bị cáo phải nhận tội. Phiên tòa cứ nghiêng ngả giữa hai thái cực, lý lẽ liên quan trực tiếp đến sự sống chết của bị cáo. Vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra, tang vật thu tại hiện trường có một chiếc sơ mi được xác định là đã bị giật ra khỏi người thủ phạm. Một bao thuốc, một hộp diêm, một đôi dép, một cây gỗ, mấy mảnh giấy đã được dùng để bọc lưỡi dao. Cơ quan điều tra dễ dàng xác định được chiếc áo là của Nguyễn Nhân Ái, một người đã từng cư ngụ trong khu vực. Ái lập tức bị bắt khi đang ở với vợ tại Cần Thơ. Trên người còn đầy những vết cào xước của một cuộc xô xát. Buổi tối hôm đó được nhanh chóng tái hiện lại. Ái đến nhà Long chơi, gặp Khải vừa từ trại cải tạo về, liền rủ đi kiếm tiền mua heroin. Thế là Ái dẫn Khải đi bộ đến hẻm Ve Chai thì gặp anh Bảo đang đi xe máy tới. Ái lấy khúc gỗ đánh vào người làm anh Bảo ngã xuống. Khải đến dựng xe, nổ máy chờ sẵn. Ái giằng co rút dao đâm anh Bảo hai nhát rồi cả hai tẩu thoát. Khải khai nhận toàn bộ sự việc. Long nhận rằng thấy Ái lấy dao ở nhà mình mang đi, nửa đêm quay về mượn thêm một cái áo và đôi dép. Các nhân chứng khác bảo buổi tối thấy Ái mặc chiếc áo sơ mi lúc đi mua thuốc. Người thì bảo thấy thủ phạm cởi trần nhảy lên xe. Vợ Ái thì phủ nhận lời khai của Ái rằng những vết trầy xước là do hai vợ chồng gây gổ. Mọi chuyện tưởng chừng rõ ràng, nhưng bị cáo vẫn khăng khăng mình vô tội. Chiếc áo là tang vật chính. Ái khai đã để lại nhà Long tối hôm đó cùng với tất cả đồ đạc khác và mặc áo của Long đón xe về Cần Thơ. Bào chữa trước tòa, bị cáo có vẻ ngoan cố nhưng lại cứng lý. Long và bị cáo là bạn thân, vẫn mặc chung quần áo. Cái áo mặc dơ dắt trên dây ở sân nhà Long có thể do người khác lấy mang đến hiện trường. Ngoài cái áo ra, còn gì nữa để xác định chính là bị cáo? Trên cây gỗ có dấu vân tay của bị cáo không? Vị đại diện viện kiểm sát bảo có thể cây gỗ xù xì, không xác định được dấu tay. Thế còn bao thuốc, hộp quẹt có dấu tay không? Con dao có tìm thấy không? Luật sư thì chỉ ra rằng ngoài việc khám nghiệm hiện trường chưa đến nơi đến chốn, thời gian mà các nhân chứng xác định diễn biến sự việc khoảng 3-4 giây là không phù hợp với việc chiếc áo bị giật ra khỏi người thủ phạm. Những người tham dự xôn xao về việc phiên tòa đã hoãn đi hoãn lại nhiều lần. Hai bị cáo đã được tách riêng thẩm vấn cẩn thận, nhưng nhân chứng quan trọng nhất là Long lại không được triệu tập. Chủ tọa khẳng định tất cả các lời khai về phía gỡ tội cho bị cáo đều đã được thẩm tra và đều không đúng sự thật. Phần tranh luận thật căng thẳng, tòa hoãn tuyên án. Suốt 18 tháng từ khi bị bắt đến lúc ra tòa, Ái nhất quyết không nhận tội, dù rằng anh đã mang một bản án tử hình với căn bệnh HIV, lại bị gia đình ruồng bỏ. Đằng sau lưng Ái, chỗ ngồi của những người tham dự, không có mẹ, không có vợ. Người ta thường nói không nên đòi hỏi điều gì tuyệt đối, nhưng công lý và sự quyết định số phận một con người không phải là những điều cần được đòi hỏi tuyệt đối sao? Đầu tuần này, một vụ án hiếp dâm giết người vừa được Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng trả hồ sơ về cơ quan điều tra sau gần 4 năm tòa sơ thẩm tuyên án. ba bị cáo, kẻ bị tử hình, người chung thân và người 20 năm tù. Vụ việc sẽ còn kéo dài, nhưng những người theo dõi không cảm thấy mỏi mệt. Việc những yếu tố liên quan đến số phận con người được xem xét kỹ làm người ta hài lòng hơn là rút ngắn thời gian điều tra. Việc phiên tòa xử ái căng thẳng, hoãn tuyên án cũng làm người ta hy vọng đến những chứng cứ, yếu tố mới, khiến bị cáo dù ngoan cố đến mấy cũng phải cúi đầu nhận tội, khiến mọi người tâm phục, khẩu phục như các đoạn kết trong phim Bao Công hay truyện Sherlock Holmes. Cuối cùng, Nguyễn Nhân Ái cũng bị kết án tử hình với những nhận định giống như trong cáo trạng đã viết. Ái đưa tay vào còng, những người tham dự ngẩn ngơ, thấy tiếc, thấy thiếu. Giá như cơ quan điều tra thực hiện khám nghiệm hiện trường, xác định chứng cứ kỹ càng hơn. Giá như tất cả những nhân chứng đều được triệu tập đến tòa, chứ không phải xuất hiện bằng bút lục. Ra khỏi phòng xử, một luật sư bảo rằng nếu còn chút gì chưa rõ ràng thì thà tha lầm còn hơn bắt lầm. Quả vậy, với số phận con người thì chỉ một thoáng nghi ngờ cũng đã là quá thừa.